huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 277, chương 280, dị tướng các loại. Chiến lược ngập trời, 3/5, đích thực quá đáng sợ. Bực này lực lượng, quả thực không thể tưởng tượng. Chuẩn đế thần uy, thật là không người nào có thể ngăn trở. Phất tay, chính là một tòa sơn mạch đè xuống. Cái này còn như thế nào đối kháng? Chân chính chuẩn đế cảnh cường giả, ngôn xuất pháp tùy, gần như giống như là thiên đạo. Đây mới thật sự là khủng bố. Một đám sinh linh nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía đơn hoàng ánh mắt tràn đầy vô tận kính nể. Lúc này, hắn mặc dù không phải nhất tôn chân chính chuẩn đế cảnh cường giả, nhưng thần uy cai thế, như trước khiến người ta sợ hãi, không cách nào sinh ra đối kháng chi tâm. Liền Tiêu Phàm, trong lòng cũng là nghiêm nghị, đây tuyệt đối là hắn gặp được sinh linh cường hãn nhất một trong. Thậm chí ngay cả Kỳ Thụy Đại Thánh đều không thể cùng với đánh đồng. Oanh, đơn hoàng vung ra trường côn, cái kia nổ bắn ra mà đến rực rỡ thần thương, đúng là tại chỗ bị đánh bạo, hóa thành đầy trời quang vũ, thưa thớt đầy đất, mỗi một giọt quang vũ hạ xuống, sinh sôi rơi đập ra một cái sâu không thấy đáy lỗ lớn. Có vô tận địa sát âm khí toát ra, tê, một đám sinh linh đều nhất tề hít một hơi lãnh khí. Tiêu Phàm cái này cái nhân tộc tu sĩ cũng là kinh tài diễm diễm, thi triển bí thuật lại cũng là như vậy làm người ta sợ hãi. Cuộc chiến hôm nay thật là đặc sắc tuyệt luân, có thể truyền vì 357 giai thoại. Đến tột cùng là đơn hoàng chung kết người này yêu nghiệt thần thoại, vẫn là Tiêu Phàm nghịch thiên phạt thần, kinh hãi thế nhân, bọn họ rất chờ mong. Ung ung, đơn hoàng đáy mắt hiện lên vẻ dữ tợn ý, huy động trường côn hướng Tiêu Phàm đè xuống, áp sập hư không, mang theo vô tận cuồng phong gào thét. Một kích này giản dị tự nhiên, cũng là phản pháp quy chân, tuyệt đối lấy lực áp người. Hơn 10 dặm sơn mạch ngưng tụ làm côn, lại chăn đơn hoàng vị này ngụy chuẩn đế cảnh cường giả quất tới, kỳ uy có thể tưởng tượng được. Phanh, Tiêu Phàm không dám khinh thường, thôi động giai tự bí, quanh thân thần hà bốc hơi dựng lên, lấy dịch thấu trong suốt nắm tay đón đánh, nặng nề nện ở dài hơn một thước trường côn bên trên, phát sinh một tiếng nặng nề nổ vang. Hắn nói là có ta vô địch chi đạo, quyền của hắn là có ta vô địch chi quyền. Rực rỡ thần hà giống như đại dương, tịch quyền thiên hạ. Tiêu Phàm làm như nhất tôn vĩnh hằng bất hủ thần linh, bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng đáng sợ. Một quyền, vẻn vẹn chỉ là một quyền, cái kia hơn 10 dặm sơn mạch ngưng tụ ra trường côn, tại chỗ bị bên ngoài chấn vỡ, hiển hóa ra bên ngoài bản thể tới. Ung ung, trong nháy mắt, kinh thiên tiếng nổ vang, liên miên bất tuyệt, hơn 10 dặm sơn mạch nát bấy, vô tận núi đá cùng cạn hạ xuống trên cao, yên vụ giống như là biển gầm, tịch quyển bốn phương tám hướng. Cảnh tượng bực này, quả thực như mạt nhật trình diễn, chấn thế hãi tục, một đám sinh linh, không khỏi là mục trừng khẩu ngốc, khó kìm lòng nổi. Đáng sợ như vậy chiến đấu, quả thực như diệt thế chi chiến một dạng, thề phải phá hủy thế gian tất cả. Tiểu tử này, thật là càng ngày càng biến thái, càng ngày càng yêu nghiệt. Hảo đức đạo nhân không tự chủ được đánh lạnh lẽo run rẩy. Hơn 10 dặm sơn mạch, cánh bị một quyền oanh bạo, đây nếu là đánh ở trên người hắn, quả thực khó có thể tưởng tượng nó hậu quả. Thời gian mới trôi qua bao lâu, Tiêu Phàm người này chiến lực quả thực giống như là biển gầm, không ngừng cất cao, khiến người ta sợ hãi. Lúc này, Ly Hỏa Thần Lô cùng Phong Ma Bạch Cốt núi đang đối đầu, thật lâu chưa từng phân ra thắng bại. Tiên Vương cùng huyết sắc tế hồn đại chiến, đánh khó hòa giải, ai cũng không làm gì được người nào. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm cùng Đơn Hoàng giữa chiến đấu, làm như cân sức ngang tài, ai cũng không làm gì được người nào. Nhưng, kết quả như vậy, hiển nhiên không phải Tiêu Phàm mong muốn. Lão gia hỏa, hôm nay, ta nhất định muốn đem ngươi chém rụng nơi này. Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, thôi động hành tự bí, thân như lưu quang một dạng, chớp mắt đã áp sát, xuất hiện ở Đơn Hoàng bên người. Sau đó, hắn chúa tể hỗn độn dị tướng, diễn hóa xuất vô số dị tượng, muốn dùng cái này vây khốn Đơn Hoàng. Oanh, một mảnh cẩm tú sơn hà hiển hóa, mang theo vô tận khủng bố uy áp, ép xuống, ý muốn đem Đơn Hoàng trấn áp trong đó. Theo sát phía sau, kim sắc khổ hải tái hiện, hóa thành một vùng biển mênh mông ép xuống, khí thế ngập trời, cuộn trào mãnh liệt tới. Đáng sợ nhất, BFBF, chính là thanh thiên hiển hóa tinh thần vô số, có vô tận tinh lực rũ xuống, từng tia từng sợi, như một mảnh đại thác nước một dạng, khủng bố phi thường, ung ung, hư không tại phá toái, đại địa ở văng tung tóe, khủng bố sát khí cùng uy áp, như một vùng biển mênh mông trong kinh đào hải lãng, tịch quyển thiên hạ, ở đây chi sinh linh, vào giờ khắc này, đều cả người sợ run, khó có thể điều khiển tự động, cái này là làm người sợ hãi chiến lực, có thể trấn áp thế gian tất cả địch, cho là thật như trong tin đồn một dạng, chính là nhất tôn vô thượng cái thế yêu nghiệt, danh xứng với thực, có nhất tôn dị tộc nửa bước chí cường giả, sắc mặt kinh hãi, tự nhiên thở dài, cái này cái nhân tộc tu sĩ, bất quá khó khăn lắm trường sinh thất trọng thiên tu vi, liền có như thế kinh thế hãi tục chiến lực, quả thực làm cho người ta tuyệt vọng, lấy tu vi của hắn cùng chiến lực, đều bị bên ngoài trấn nhiếp, trong lòng không sanh được một tia cùng với đối kháng chi tâm. Một bên một đám sinh linh, đều dồn dập gật đầu, lòng còn sợ hãi, vẻn vẹn chỉ là pháp tướng diễn biến, đều có kinh khủng như vậy uy năng, quả thực làm cho người ta sinh lòng tuyệt vọng, không cách nào chống lại, người này, thật là yêu nghiệt vô song. Ta nói rồi, không vào chuẩn đế, ngươi liền vĩnh viễn không biết cái cảnh giới này đáng sợ, đối mặt như vậy sắc bén mà kinh khủng. Dị tướng đột kích, Đơn Hoàng không sợ chút nào, thần sắc như thường, chỉ thấy quanh người hắn vô tận thần hà bốc hơi, như nhất tôn viễn cổ mãnh thú phục sinh một dạng, tản ra kinh thiên động địa một dạng kinh người ba động. Oanh, hắn một quyền kích ra, có vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc hiển hóa, như một cái phi nhanh không nghỉ cửu thiên ngân hà, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, chấn vỡ hư không, nhìn một đám sinh linh không khỏi là vong hồn ứa ra, khắp cả người phát lạnh, cửu thiên ngân hà rít gào, tịch quyền cửu thiên thập địa, bao phủ hư không, thanh thế lớn không ai bằng, như một cái vô địch thần long, ở hư không bên trong tùy ý bay lượn, bành bành, cửu thiên ngân hà dâng xuống, làm như muốn phá hủy thế gian, trấn áp tất cả địch một dạng, tại chỗ đem Tiêu Phàm sở diễn biến vô số dị tượng nghiền ép, phát sinh từng đợt khủng bố âm thanh, không tốt, Hảo Đức đạo nhân sắc mặt đại biến, sinh ra một loại cảm giác không ổn tới, Đơn Hoàng một kích này, vô cùng kinh khủng, vẫn là lấy lực áp người, có thể, lúc này đây, cũng là vận dụng thiên đạo oai, kỳ uy có thể không thể đo lường, tuyệt đối có thể thương tổn đến Tiêu Phàm, ung ung, cửu thiên ngân hà rít gào xuống, làm như một đầu vô địch thần long, ý muốn san bằng thế gian tất cả. Tiêu diệt toàn bộ sinh linh, vào giờ khắc này, toàn bộ sinh linh, nhìn không chuyển mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong mắt rất có chờ mong, đáng sợ như vậy một kích, cái này cái nhân tộc tu sĩ, còn có thể đem ngăn cản. Đúng lúc này, Tiêu Phàm trên người bộc phát ra một cỗ khí thế khủng bố, chấn hư không cũng vì đó nhộn nhạo, nổi lên từng cơn sóng gợn. Này cổ khí cơ cực kỳ đáng sợ, chính là Đơn Hoàng đều không khỏi hơi biến sắc. Cái này cái nhân tộc tiểu nhi, chẳng lẽ thật đúng là có thể đem ngăn cản? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.